Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2657. Chương 2657. Bắt đi. Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long tự nhiên cũng sẽ không lại lưu lại. Nhanh chóng trở lại Thông Thiên Tháp bên trong. Tại hắn tiến vào Thông Thiên Tháp vẫn chưa tới 2 giây. Nguyên bản trận pháp liền đã phá mất trận pháp lôi đài. Trực tiếp bị phía trước bạo phát đi ra năng lượng cho đánh nát. Thân đồ liệt thiên, ngươi nghĩ trực tiếp khai chiến sao? Phía trước, Gia Cát Phi Vân tiếng giống giận dữ truyền đến. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Song phương trước mắt còn nhìn không ra ai chiếm ưu thế. Đối phương một cái thân đồ liệt thiên, ngăn chặn quá nhiều cao thủ. Đây cũng là Mê Xuyên đại lục bên này kiêng kỵ nhất địa phương. Trực tiếp khai chiến lại như thế nào? Ta Thiên Ma đại lục sợ các ngươi sao? Thân đồ liệt thiên lúc này cũng là vô cùng cường thế. Y nguyên còn tại công kích mãnh liệt, thậm chí đã hạ lệnh tụ tập càng nhiều cao thủ. Mê Xuyên đại lục bên này cũng ngay tại làm ra các loại chuẩn bị. Gia Cát Phi Vân chính mình mặc dù ở vào chiến đấu bên trong, nhưng là Thông Thiên Tháp bên này chỉ huy người tự nhiên sẽ không thiếu. Trước đó tại lôi đài phụ cận người quan sát đã sớm rút trở về. Những cái kia đỉnh tiêm cao thủ nhóm cũng là vừa đánh vừa lui. Thân đồ liệt thiên nếu quả thật muốn quyết chiến, vậy bọn hắn khẳng định là muốn dựa vào trận pháp, mà không phải lao ra cùng đối phương liều chết. Vậy căn bản chính là dùng mình ngắn tấn công địch chiều dài. Rất nhanh, Mê Xuyên đại lục bên này tất cả mọi người, bao quát những cái kia đỉnh tiêm hung thú, tất cả đều lui vào Thông Thiên Tháp bên trong. Thông Thiên Tháp đại trận toàn diện khởi động, bọn hắn người trực tiếp ngay tại nội bộ phối hợp với trận pháp tiến hành công kích. Bây giờ Thông Thiên Tháp trận pháp kia là tương đương khủng bố. Độc Long Tôn giả ở đây không biết hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, dùng xong vô số đỉnh tiêm vật liệu. Lúc trước kia to lớn huyền huyết côn thi thể, trên thân những cái kia đỉnh cấp vật liệu đoán chừng có chừng phân nửa đều dùng tại nơi này. Còn có một nửa cũng hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm. Dù sao đã để Mê Xuyên đại lục bên này nhiều như vậy cường giả đề thăng thực lực. Còn có Bạch Vũ Triết bọn hắn tại hải ngoại mang về hồng phù huyết ngọc, cũng tất cả đều dùng tại Thông Thiên Tháp phía trên đại trận. Bằng không, dùng thân đồ liệt thiên chi năng, cũng sẽ không như thế chút năm trôi qua vẫn chỉ là vây khốn. Không có chính thức tiến hành tổng tiến công, lúc này đại trận khởi động, vô số quang mang lưu chuyển, từng đạo lệ mang không ngừng từ trong trận pháp bắn ra. Phối hợp với Mê Xuyên đại lục các cường giả tiến hành điên cuồng công kích. Bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người bị đánh giết. Thậm chí trong đó có một phần là thánh khung cảnh cường giả. Đem thất thải chân long giao ra, thân đồ liệt thiên ngay tại cuồng mãnh tiến hành công kích. Một bên phẫn nộ gào thét lớn, tôn nhi của mình bị giết, liền ngay cả khế ước thú của hắn thất thải chân long cũng bị đối phương bắt đi. Cái này thực sự để thân đồ liệt thiên phẫn nộ vô biên. Thất thải chân long giá trị phi thường cao, mặc dù không có thân đồ hạo nguyệt khế ước, nó vô cùng có khả năng sẽ không lại vì Thiên Ma đại lục sử dụng. Có thể vạn nhất đâu. Lại nói, dùng thân đồ liệt thiên thực lực cùng thủ đoạn, không cần khế ước đến thu phục vị thành niên thất thải chân long, đó cũng là có rất lớn hy vọng. Thân đồ liệt thiên, muốn chiến liền chiến, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Thân là bán thần cảnh giới cường giả tuyệt thế, thế mà thua không nổi, quả thực chính là buồn cười. Đây là Long Hãn Hải cho hắn đáp lại, mà lại Thông Thiên Tháp bên trong công kích lộ ra càng thêm cuồng mãnh. Thật đúng là đừng nói, chỉnh thể xu thế đi lên phán đoán, đúng là Mê Xuyên đại lục bên này ở vào hạ phong. Có thể Mê Xuyên đại lục đều từ bỏ nhiều như vậy bên cạnh. cơ hồ đem tất cả thực lực đều ngưng tụ đến bên này. Nguyên bản là tùy thời chuẩn bị cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Đã như vậy, kia thân đồ liệt thiên coi như hiện tại phát động chiến tranh. Kia lại có cái gì tốt sợ? Dù sao ngày này là sớm muộn muốn tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?